Chương 366, chờ đợi. Tình huống coi như ổn định, nhưng là bây giờ còn đang trong hôn mê, ta lưu lại Phan Chí tại cái kia chiếu cố. Dương Vĩ, ngươi đợi tại cái này cùng hắn cùng một chỗ, có chuyện gì kịp thời cho ta biết. Vâng, đoàn trưởng đợi Ôn Minh nói xong Phương Dật Văn tình huống, Hạ Y Huyên lấy cớ nói, Ôn Minh, vừa mới Bành Tư lệnh phái người tới nói, bởi vì bọn họ phát hiện trên biển thời tiết có biến, tính nguy hiểm quá lớn, tăng thêm thời gian quan hệ, hủy bỏ lần này ra biển kế hoạch, nếu như chúng ta muốn ra biển, liền nhìn Minh mỗi ngày khí như thế nào. Sau khi nói xong nàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát Ôn Minh sắc mặt, không buông tha sắc mặt hắn một tia thần sắc. Nàng biết Bành Tư lệnh ý nghĩ, so với ở trên biển sinh tử không biết từ dương, tự nhiên hiện tại Ôn Minh quan trọng hơn chút, hắn không thể để cho Ôn Minh tại hắn nơi này xảy ra chuyện. Nghe xong Hạ Y Y Huyền, Ôn Minh ánh mắt tối ám, sắc mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, vượt qua nàng nhanh chân đi ra ngoài. Ôn Minh Hạ Y Y Huyền gọi lại Ôn Minh. Ôn Minh dừng lại một chút, tiếp tục đi lên phía trước. Ôn Minh ngươi bây giờ không phải là một người nhìn thấy Ôn Minh dừng bước, Hạ Y Huyên tiến lên hai bước, từ dương sự tình chúng ta đều rất thương tâm, nhưng là, Ôn Minh, ngươi là lần này dẫn đội người, ngươi phải biết chính ngươi đang làm cái gì. Có đôi khi, chúng ta nhất định phải làm một chút lấy hay bỏ, chúng ta Hạ Y Huyên thanh âm nghẹn ngào, nàng che miệng của mình, không để cho mình khóc thành tiếng nàng nói không được nữa. Nàng đến Hoa Nam căn cứ lâu như vậy, cùng Lâm Khê Ly đồng các nàng quan hệ tốt nhất, mà Từ Dương tính cách sáng sủa hợp, quan hệ cũng rất tốt. Nàng không nghĩ tới ngày đó gặp qua Từ Dương sau sẽ là kết quả như vậy, nếu như biết, nàng nhất định sẽ không để cho bọn họ đi. Tình huống hiện tại, trong lòng bọn họ đều làm dự tính xấu nhất, mà nàng không thể biết rõ nguy hiểm lại làm cho Ôn Minh mạo hiểm, coi như Ôn Minh trách nàng cu nở dê không quan hệ. Dù sao, Ôn Minh không chỉ có là biểu đệ của nàng, càng là Hoa Nam căn cứ không thể thiếu người. Những người khác nhìn xem hai người trước mặt, đều trầm mặc không nói, bọn họ lo lắng tung tích không rõ Từ Dương, nhưng cũng không nghĩ đoàn trưởng mạo hiểm. Người suy nghĩ nhiều, ta là đi tìm phát hiện bọn họ dị năng đoàn hỏi ít chuyện. Ôn Minh ném câu nói tiếp theo, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mọi người nhìn nhau, hai tên lính liền xông ra ngoài, đuổi kịp Ôn Minh. Kỳ Bình hỏi xong sự tình. Trở về phát hiện thiếu đi mấy người, Ôn Minh cu nở dê không ở Ôn Minh đâu, hắn nói muốn đi tìm phát hiện Phương Dật Văn người hỏi ít chuyện. Hạ Y Huyên xoa xoa phiếm hồng khỏe mắt, túi đầu hồi đáp. Kỳ Bình quay mặt chỗ khác, đương làm không thấy gì cả, hắn quay người nhìn về phía Ôn Giao. Giao Giao, ngươi có hay không mang thuốc tới Phương Dật Văn nơi đó còn thiếu mấy thứ thuốc? Ôn Giao gật gật đầu, nàng trong không gian thật đúng là góp nhặt rất nhiều thuốc. Đều là trước kia từ từng cái đi ngang qua hiệu thuốc bên trong cầm. Xác định Ôn Giao mang theo thuốc, Kỳ Bình nói cho Ôn Giao thiếu mấy loại thuốc danh tự, Ôn Giao lấy ra mấy hộp thuốc. Kỳ Bình tiếp nhận thuốc đối với những khác người nói ra, ta lại đi xem một chút Dật Văn, thời gian không còn sớm, các ngươi đi về trước đi. Đương bọn họ đi ra bệnh viện thời điểm, phát hiện sắc trời đã tối xuống. Một đường trầm mặc về tới trụ sở, mọi người liếc nhau, không hẹn mà cùng đều lưu tại trong viện. Binh sĩ một lần nữa dâng lên một đống lửa, mọi người ngồi vây chung một chỗ, lặng lặng mà nhìn xem đống lửa không nói lời nào. Ôn Giao từ trong không gian lấy ra tối hôm qua chưa ăn xong hải sản tiếp tục nướng, Hạ Y Huyên cho đám người phân một chu tờ, mọi người không yên lòng nướng, hoàn toàn không có tối hôm qua không khí náo nhiệt. Thần Thiếu Minh bọn họ trở về thời điểm nhìn thấy chính là như vậy một bộ âm u đầy tử khí tráng cảnh. Thần Thiếu Minh nhìn một vòng, không có phát hiện Ôn Minh bóng người. Hắn hướng An Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. An Tử tiến đến Ôn Giao cùng Hạ Y Huyên bên người, hắn trước trông mà thèm nhìn thoáng qua nằm ở đó đại hoàng, sau đó đối với Ôn Giao cười cười, cuối cùng đối với một bên Hạ Y Huyên hỏi, tỷ, chúng ta nghe nói Từ Dương bọn họ ra biển thuyền tìm được, bọn họ người thế nào không có sao chứ? Hạ Y Huyên nhìn An Tử một chút, thiếu niên này tính cách phương diện cùng Từ Dương có chút tương tự, gặp mặt ngày đầu tiên còn trò chuyện không ít. Hạ Y Huyên trầm mặc một chút, nàng đưa trong tay đa nửa nở dê chi nở sò biển đưa cho An Tử, thấp giọng nói, Từ Dương còn không tìm được cái gì. An Tử tay run một cái, trong tay sò biển kém chút rơi ra đi, hắn cuống quýt tiếp được, lo lắng hỏi, chuyện gì xảy ra? Hạ Y Huyên lắc đầu, nghiêng đầu sang chỗ khác không nói thêm gì nữa. Gặp Hạ Y Huyên không có tiếp tục nói chuyện ý tứ, An Tử gãi gãi mặt, cầm sò biển đứng lên. Cái kia Từ Dương hẳn là sẽ không có việc gì, chúng ta lão đại nói, có chuyện gì cũng có thể đến tìm chúng ta đi trước. An Tử trở lại Tần Thiếu Minh bên người dì thai vài câu, Tần Thiếu Minh gật gật đầu, mang theo những người khác lên tầng 2. 8 giờ tối tả hữu, Kỳ Bình trở về, gia nhập đội ngũ của bọn hắn, hơn 10 giờ thời điểm, Ôn Minh rốt cục trở về. Chờ đoàn người đi theo Ôn Minh vào phòng, Ôn Minh tuyên bố sáng mai sắp xếp hành trình, buổi sáng ngày mai thời tiết quá quan, chúng ta trước lái máy bay trực thăng tại phụ cận tìm một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía hai tên người điều khiển, các ngươi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai muốn vất vả nhiều vất vả hạ. Đại khái phương vị xác định rõ không, Kỳ Bình hỏi. Ôn Minh gật gật đầu, hỏi cái kia dị năng đoàn không có ra biển đội viên, hắn nói bọn họ dị năng đoàn nguyên bản định đi địa phương, nhưng là không bài trừ trong bọn họ đồ thay đổi hành trình, chúng ta đi trước bọn họ nguyên lai mục đích nhìn xem, sau đó dọc theo Chu Ngũ tìm kiếm. Gặp không ai có cái khác ý kiến, Ôn Minh để mọi người đi nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần. Chờ trong phòng người đều đi được không sai biệt lắm, Hạ Y Huyên nhìn xem Ôn Minh, do dự dự mở miệng nói, Ôn Minh, ngày hôm nay nói những lời kia ngươi ta biết, Ôn Minh đánh gây Hạ Y Huyên lời nói, ta biết ngươi ý tứ, ta QNZ không có trách ngươi, hiện tại ta, hoàn toàn chính xác rất nhiều phương diện đều muốn cân nhắc đến, ta không thể là vì một người mà hưởng cố những người khác, ta biết ta đang làm cái gì. Hạ Y Huyên ha to miệng, cuối cùng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói một câu ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nhưng sau đó xoay người ra cửa. Ôn Minh hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu cười nói với Ôn Giao, Giao Giao, ngươi cu nở dê sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ôn Giao yên lặng nhìn xem Ôn Minh, hắn lúc này nhìn qua cùng bình thường không khác nhiều. Ân. Ôn Giao không nói gì, nàng gật gật đầu, mang theo đứng tại vách tường ngữ điệp đi ra. Đêm khuya, vạn lại câu tĩnh. Ôn Giao từ trên giường mở mắt ra, nàng quan sát bên ngoài một mảnh đen kịt cửa sổ, xuống giường. Mở cửa phòng, Ôn Giao quay đầu nhìn thoáng qua, nguyên bản nằm ở trên giường ngữ điệp QNZ ngồi dậy, tương tự nhìn qua Ôn Giao, không xem qua con ngươi để lộ ra lại là khác biệt tại tuổi tác lạnh lùng. Ôn Giao thu hồi ánh mắt đi ra ngoài, vừa mới đứng ở hành lang bên trên, một trận tật phong thổi qua, đại hoàng gia hiện tại giữa không trung. Ôn Giao nhảy lên đại hoàng độc. To lớn cánh chim vỗ, đại hoàng chở Ôn Giao bay lên nóc nhà. Tại nóc nhà một bên khác, nơi đó mơ hồ có hai bóng người. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.